không dám tới, đành biết cho tôi nhà tình sao lắm lời. Đơn vị thường thi nằm trên đất giặc, thèm trong hai vùng tiếng hát môi em, tiếng hát ngọt ngào. Người nào xa trời cao đất hạ, chợt lên ý là nên viết văn chương góp tiếng hồn. Ngoài kia súng nổ đốt lửa đêm đen, tầm đạn thấy tiếng miền xa trời cao đất hạ, chợt lên ý là nên viết văn chương góp tiếng hậu phương. Ngoài kia súng nổ